Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phó Lưu Âm sợ đến nỗi lui về phía sau, đẩy tay anh ta ra. Làm gì vậy? Không biết tốt xấu. Mục Kính Sâm dùng chân móc vào chân của cô. Phó Lưu Âm không đứng vững, ngã ngửa xuống giường. Người đàn ông đưa tay đè chỗ trước ngực cô. Chỗ này đau không? Đau. Phó Lưu Âm cầm cổ tay của anh ta. Anh bỏ ra. Đau như thế nào? Không hẳn là rất đau. Mục Kính Sâm hướng phía bên kia khẽ ấn vài cái. Chỗ này thì sao? Cũng tạm. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Mục Kính Sâm thu tay lại, sau đó chống bên cạnh Phó Lưu Âm. Hẳn là không có gì trở ngại. Phó Lưu Âm nghe xong, vội vàng kéo lại trang phục. Cô vừa muốn đứng dậy, cổ đã bị bàn tay của người đàn ông vòng lại. Mục Kính Sâm khom lưng, đối mặt với Phó Lưu Âm. Em không sao rồi, nói đến tôi đi, vết thương trên đầu tôi nên làm sao bây giờ? Anh không phải đang ổn đó sao? Ngón tay thon dài của Mục Kính Sâm hơi thu lại. Phó Lưu Âm khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, rất sợ người đàn ông này nổi cơn điên sẽ bóp cổ cô thực sự. Mục Kính Sâm đưa tay kia sờ sờ đầu. Tôi muốn nói cho em biết một tin tốt. Cái gì? Em ở tại nơi này, bắt đầu từ ngày mai, đích thân tôi sẽ thao luyện cho em. Hoàng Đỉnh, Long Đỉnh. Sáng sớm Hứa Tỉnh Thâm không muốn tỉnh lại, không muốn mở mắt, trên người lại bị gò bó rất khó chịu. Trong cơn mơ mơ màng màng, hình như có người hôn lên mặt cô. Hứa Tỉnh Thâm mệt mỏi chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Cô nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đã rửa mặt, cũng đã thay xong quần áo, có vẻ như tràn đầy sức sống. Anh phải ra ngoài trước, tôi sẽ tới bệnh viện đón em. Em có thể ngủ tiếp, lúc nào đi bảo tài xế đưa em tới bệnh viện. Hứa Tỉnh Thâm thấy miệng khô lưỡi khốc, khẽ cắn môi dưới. Tưởng Viễn Chu thấy cô không nói lời nào, cúi xuống hỏi. Làm sao vậy? Mệt. Người đàn ông cười, sờ sờ mặt cô. Anh biết. Em khát. Tưởng Viễn Chu cúi người hôn lên môi cô 3 lần. Khá hơn chưa? Khốn kiếp. Người đàn ông cười đứng dậy rời đi, lúc đi ra đóng cửa lại. Hứa Tỉnh Thâm lật người, cũng không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tưởng phu nhân. Hứa Tỉnh Thâm kéo chăn lên cao hơn vai. Sao vậy? Tưởng tiên sinh bảo tôi đưa nước vào. Hứa Tỉnh Thâm túm tóc đáp. Không cần, tôi dậy ngay bây giờ đây. Được rồi. Cô liếm khóe môi khô khốc một cái, sau đó ngồi dậy. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy trên người gò bó khó chịu. Cúi đầu nhìn, chiếc sườn xám ngày hôm qua vẫn vướng ở trên người không cởi hẳn ra. Chỉ có điều, vạt váy bị đẩy lên tới thắt lưng, lộ ra hai cái đùi trần trụi. Trước ngực lại bị Tưởng Viễn Chu xé rách, hầu như chỉ là hai miếng vải để ngỏ. Sở thích phá phách. Hứa Tỉnh Thâm bất mãn lầm bầm một câu, đứng dậy thay quần áo. Đi tới dưới lầu, Hứa Tỉnh Thâm thấy thời gian còn sớm, hai đứa nhóc đã ở trong phòng khách chơi một hồi lâu. Tưởng phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lâm Lâm và Duệ Duệ ăn chưa? Ăn rồi. Người giúp việc cười nói. Trước khi đi, Tưởng tiên sinh còn đút cho mỗi đứa một chút, đã ăn không ít đó. Khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm không khỏi cong lên. Vậy là tốt rồi. Chuẩn bị ra cửa, người giúp việc tiễn cô. Tưởng tiên sinh nói sai chờ ở bên ngoài. Được, tôi biết. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh đi ra ngoài, lúc đi tới cửa chính lại gặp phải quản gia nhỏ họ Tưởng. Hứa Tỉnh Thâm thấy bảo vệ ngăn ông ta ở bên ngoài. Cô tiến lên, quản gia chào hỏi với cô. Cô Hứa. Hứa Tỉnh Thâm giơ tay lên xem đồng hồ, chuẩn bị rời đi, quản gia lại nói tiếp. Cô Hứa. Ở đây không có cô Hứa. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nhếch môi, nở nụ cười như có như không. Sắc mặt quản gia hơi thay đổi, không thể làm gì khác hơn là sửa lại xưng hô. Tưởng phu nhân. Có chuyện gì sao? Lão gia liên lạc với Tưởng tiên sinh hồi lâu, thế nhưng Tưởng tiên sinh bên này cũng không có chút tin tức gì. Lão gia bảo tôi tới, đón hai đứa trẻ đi giám định DNA. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, có làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt cô, không hề lạnh mà khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cô đi ra ngoài 2 bước, quay đầu lại liếc nhìn quản gia. Muốn đón Lâm Lâm và Duệ Duệ đi giám định DNA sao? Quản gia nhìn thẳng vào cô. Nhất định là cô có thể hiểu trong lòng lão gia, huyết mạch nhà họ Tưởng là không thể lẫn lộn. Nếu như đứa trẻ nhà họ Tưởng thực sự là bé gái kia, lão gia cũng sẽ tiếp nhận. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm không chút thay đổi, đương nhiên là ông ta đều có thể chấp nhận. Hai đứa nhóc bị ông ta trao qua đổi lại, cuối cùng vẫn phải có một đứa mang dòng máu nhà họ Tưởng, Tưởng Đông Đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net